Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 62. Bien tỉnh dậy từ một giấc mơ dễ chịu, không phải là một thứ mà anh có thể nhớ, nhưng cảm giác của nó vẫn in sâu như một hình ảnh. Cảm giác ấm áp từ lò sưởi, hoặc ánh sáng mặt trời chiếu vào qua một vết nứt trên rèm cửa, hoặc lông vũ trải cổ anh. Cảm giác lông vũ quá thật, và khi Bien xoay đầu để xem nó là gì, anh thấy Anna rúc vào gần. Hơi thở của cô thổi qua cổ anh và tạo cảm giác ngứa gian. Em sẽ không bao giờ làm cho giường anh không thoải mái. Anna đã thực hiện lời hứa đó khi họ quyết định cùng nhau đi trên con đường chung gai. Cô cuộn tròn ở cuối giường khi họ đi ngủ. Sau đó, từng chút một, cô tiến lại gần hơn, cho đến khi cô đối đầu với Bien. Bien cẩn thận ngồi dậy và nhìn xuống thiên thần đang nghỉ ngơi. Cô trông rất ngây thơ trong giấc ngủ của mình. Như thể cô cũng biết gì về những rắc rối của thế giới hoặc của chính cô. Cô mặc lại áo ngủ khi nào, ngay cả giải duy băng cũng được buộc thành một chiếc nơ nhỏ gọn gàng. Xác nhận rằng anh vẫn còn thời gian để đáp ứng lịch trình buổi sáng của mình, Bien tựa lưng vào đầu giường và nhắm mắt lại. Có chút không thoải mái, nhưng không tệ như anh hoài nghi. Đêm đầu tiên anh gặp một chút khó khăn, nhưng đó chủ yếu là do sự không quen thuộc của nó. Khi đêm trôi qua, anh thấy mình càng ngày càng thoải mái hơn với nó. Và bây giờ, rõ ràng, anh bắt đầu có những giấc mơ đẹp, ngay cả khi Anna nằm quay lưng lại với anh. Sau một thời gian ngắn trôi qua, Bien mở mắt ra lần nữa và nhìn xuống Anna. Cô vẫn đang ngủ ngon lành. Anh ôm cô vào lòng, từ bóng lông mi mỏng và khuôn mặt thanh tú của cô đến bàn tay nhỏ bé đặt lên gối bên mặt cô. Đó là một bàn tay nhìn nhỏ bé. Cô là một người phụ nữ nhỏ nhắn, nhưng anh chưa bao giờ thực sự dừng lại để nghiên cứu kỹ xem cô thực sự trông nhỏ bé như thế nào. Một lúc sau, Bien có thể nghe thấy tiếng người hầu gái đưa trà sang phòng bên cạnh. Anna, Bien nói nhẹ nhàng. Từ từ, Anna mở mắt ra và khi cô nhìn lên Bien, một nụ cười chào đón lan rộng trên khuôn mặt cô. Đó là một trong những khoảnh khắc khiến việc đi trên con đường trông gai trở nên đáng giá. Chào buổi sáng, Bien, cô nói nhẹ nhàng. Chào buổi sáng, Anna. Lisa lặng lẽ đóng cửa phòng và dậm chân trong niềm vui sướng. Cô không biết mình đã mím môi bao nhiêu lần để ngăn mình gọi. Hai ly. Cô cảm thấy như mình muốn hét lên với cả thế giới. Nhìn kia, những người khinh thường đại công tước phu nhân. Hôm nay có hai ly trên khay. Hai. Lisa hầu như không thể kiềm chế sự phấn khích của mình khi cô chạy xuống hành lang tìm kiếm ai đó để chia sẻ tin tức này. Lần đầu tiên, cô biết hai người thức dậy cùng nhau vào buổi sáng là khi tiếng chuông phục vụ nhỏ vang lên. Cô đi đến phòng ngủ, mong đợi được nhìn thấy đại công tước phu nhân. Thay vào đó, đó là Bien, ngồi dậy trên giường và nửa trần. Anna vẫn đang ngủ bên cạnh anh. Khi Lisa nói với người hầu gái trưởng rằng sẽ có hai ly trà được chuẩn bị cho phòng ngủ của đại công tước phu nhân, cô ta đã chết lặng. Không phải tự nhiên khi các cặp vợ chồng ngủ cùng giường sao? Dường như đây là một sự kiện rất đặc biệt để hoàng tử thức dậy trên giường của những người khác. Những người hầu đã làm việc cho hoàng tử trong một thời gian dài là những người bị sốc nhất. Chào buổi sáng, hầu gái trưởng. Lisa nói với Karen, sự nhiệt tình của cô khiến hầu gái trưởng sững sờ, nhìn cô một cách hoài nghi. Sáng nay điện hạ không cần uống trà của mình, tôi vừa mang trà sáng của cô ấy cùng với đại công tước đến phòng ngủ của cô ấy. Lisa mỉm cười, hai người bọn họ đã trở nên thật thiết như vậy, trong lòng tôi đã trở nên thỏa mãn như vậy. Đã bao nhiêu lần ta bảo cô đừng lãng phí năng lượng vào việc này. Karen đáp lại sự khiêu khích của cô hầu gái trẻ. Lisa chỉ trả lời với một cái nhíu mày và một cái cộc lốc trịnh trọng trước khi quay lưng lại với người giúp việc trưởng và chạy trốn với dáng đi phù phiếm. Đầu Karen nhói lên khi nghĩ về tất cả những thay đổi mà đất nước đã mang lại cho hoàng gia. Cô chịu đựng nó chỉ vì niềm kiêu hãi của cô khi được phục vụ vị vua tiếp theo đã sụp đổ. Điều này bắt đầu cảm thấy như một cái hố ô nhục không đáy. Cô nhớ công chúa Cordis mỗi ngày trôi qua, đặc biệt là vì cô đã bị từ chối mọi thứ cô phấn đấu. Có lẽ đó là nỗi nhớ về những ngày vinh quang, nhưng chúng sẽ không đến nữa. Karen thở dài khi tiếp tục nhiệm vụ của mình. Ngay khi cô đang kiểm tra thực đơn bữa sáng, người giúp việc của công chúa Gladys đến gõ cửa bếp. Jade đến với một lá thư từ công chúa. Công chúa thật sự ra lệnh này sao? Karen nói, mắt mở to sau khi đọc bức thư. Đương nhiên là có, không thấy sao? Đó là chữ viết tay của công chúa, Jay nói. Vậy ta sẽ tin tưởng cô, chờ đợi. Karen đợi cho đến khi Jay rời khỏi cửa và không còn nhìn thấy nữa, trước khi chuyển mắt sang bức thư một lần nữa. Cô ta đọc đi đọc lại nhiều lần, ghi nhớ nó trước khi ném nó vào lửa. Cô cảm thấy tồi tệ khi trở thành gián điệp, nhưng nếu có bất kỳ điều gì cô có thể làm để giúp công chúa, người vẫn còn tình cảm với hoàng tử, cô sẽ làm tồi tệ hơn nhiều. Cô chỉ cần thông báo cho Gladys về lịch trình của đại công tước phu nhân và theo dõi việc cô ấy dành cả ngày đằng sau hàng rào của cung điện. Đó không phải là một việc quá khó khăn. Công chúa Gladys đã ra lệnh cho Karen đảm bảo rằng đại công tước sẽ ra hồ phía sau cung điện Manster. Trong khi Karen đang lượn lờ về phía nơi này, đại công tước và nữ công tước bước vào phòng ăn sáng. Chào buổi sáng, Karen. Anna mỉm cười chào cô hầu gái trưởng. Karen nhìn hai người với vẻ tuyệt vọng khi họ ngồi đối diện nhau, nói chuyện với giọng trầm thấp. Chủ yếu là Anna đang nói chuyện, với Bien đưa ra câu trả lời ngắn gọn, kỳ quặc. Đó có thể là ánh sáng mùa thu mà hổ phách, nhưng cặp đôi trông rất ấm áp và thân thiện với nhau. Karen không thể rời mắt khỏi họ. Khi Bien lên đường đến điểm hẹn đầu tiên của mình, tất cả những người hầu đều tụ tập lại với nhau để tiễn hoàng tử. Anna cũng ở đó để chúc chồng một ngày vui vẻ. Hôm nay anh sẽ về muộn à? Anna nói. Cô không muốn có vẻ như mình đã cầu xin hoặc rên rỉ và nói với một giọng rõ ràng. Cô cũng không quên mỉm cười. Có thể, Bien nói. Anh lướt qua những sự kiện trong đầu và gạt bỏ những kỳ vọng của Anna bằng một câu trả lời rõ ràng, xúc tích. À, em hiểu rồi, Anna lẩm bẩm. Cô chơi với chiếc châm cài áo gắn vào một chiếc khăn choàng ren. Những lời của Gladys hiện lên trong tâm trí cô. Thị hiếu của Bien là ở những thứ đơn giản, thanh lịch hơn. Cảm thấy bị đe dọa, cô nhìn lên hoàng tử, người vẫn đang đứng bên cạnh cô, và thở dài với khuôn mặt ủ rũ. Bien nhìn cô, ba mắt họ khóa chặt. Cô cảm thấy bắt buộc phải nói. Có phải em quá cổ hủ vì thích những thứ nhỏ xinh như hoa và ren không? Cô quyết định cởi mở và trung thực. Vậy sao? Em muốn biết anh nghĩ cái gì? Cô nghịch ngợm những cánh hoa. Cô tự hào vì đã trở nên tốt hơn nhờ bà Fitz, và cô sẵn sàng buông bỏ sự bướng bỉnh của mình. Cô cảm thấy như mình vẫn còn hụt hẫng. Ngay cả với Anna, người không quen thuộc với những điều này, Gladys cảm thấy như đỉnh cao của sự duyên dáng và tinh tế. Sao em lại hỏi anh như vậy? Bien cau mày. Nó có thể lỗi mốt, nhưng nó ổn, miễn là em trông xinh đẹp. Thật sao? Đôi mắt của Anna mở to. Em thật sự rất xinh sao? Anh cảm thấy em không hỏi là vì em không biết. Em đang muốn khoe khoang sao? Không, không hề. Anna không biết phải giải thích thế nào. Anna chưa bao giờ thực sự biết người khác thực sự nghĩ gì về mình. Ngoài những tin đồn, bà cô đã nói với cô rằng chỉ có những người nông cạn và thô tục mới nhấn mạnh quá nhiều vào vẻ ngoài của họ. Và Anna đã sống theo lời dạy đó. Chà, mỗi người có một tiêu chuẩn vẻ đẹp khác nhau. Vì vậy, ý em là, trong mắt anh, em xinh đẹp. Bien nói, cắt ngang lời cô. Bất cứ ai có mắt cũng sẽ nói điều tương tự. Vì vậy, em có thể mặc bất cứ thứ gì em muốn, thưa vợ. Giọng điệu của anh rất thản nhiên, nhưng khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng. Anna đã cố gắng thực thi lời dạy về một người phụ nữ luôn duyên dáng, nhưng cô không có cơ hội kìm nén nụ cười. Xinh đẹp, trái tim cô đập thình thịch như một vũ hội bay trước từ ngắn gọn, đơn giản đó, và cô cảm thấy như mình sắp bay lên trời. Cảm ơn anh, Anna nói. Anh cũng rất đẹp trai. Anh biết, Bien trả lời. Trước khi cô có thể nghĩ ra bất kỳ cách nào để trả lời, Bien đã trèo lên xe ngựa. Anna vẫy một bàn tay đang xoa đôi má nóng bỏng của mình. Khi cô nhìn thấy khuôn mặt cười tuét tuét của Bien nhìn về phía cô, tim cô đập rất to. Cô chắc chắn anh có thể nghe thấy. Khi cỗ xe ngựa rời đi, Anna chỉ còn lại cảm giác hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối, một dư vị cho những lời ngọt ngào. Xinh đẹp, Anna nhai từ với mỗi bước đi, khi cô đứng bên cửa sổ và khi Lisa chải tóc. Ngay khi cô nghĩ rằng Ngày hôm đó sẽ là một ngày cô đơn với từ đó. Một tiếng gõ cửa vang lên. Chương 63. Tiếng vó ngựa chậm rãi dọc theo lối đi dạo của hồ, kèm theo tiếng lầm bầm nhẹ nhàng của các quý cô trao đổi cuộc trò chuyện như tiếng chim hót líu lo. Thời gian trôi qua nhanh làm sao, chẳng mấy chốc ngay cả lá mùa thu cũng sẽ biến mất, mùa đông sẽ đến với chúng ta. Tôi biết, ngay khi tôi tận hưởng mùa hè, mùa thu đã đến. Em nghĩ phái đoàn của Letchen sẽ ở lại Las bao lâu? Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Gladys khi vợ hoàng tử Alexander thay đổi chủ đề. Cô bình tĩnh như thời tiết, cưỡi con ngựa trắng xinh đẹp của mình. Em nghĩ có lẽ 4 ngày, sau đó Lars có thể bình yên trở lại. Họ đã cho phép Pien ở lại cung điện Manster sau những gì anh đã làm với công chúa Gladys. Gladys đã rất ảm đạm vào cuối năm và cô có vẻ rất hay thay đổi. Kể từ khi người chồng cũ khủng khiếp của cô tuyên bố anh sẽ đến với Lars trong tuần trăng mật, mọi người tự hỏi làm thế nào anh có thể làm một điều vô cảm như vậy. Giờ đang dần đến gần và Gladys bắt đầu lo lắng. Có phải Jay đã thất bại trong việc gửi bức thư? Hoặc có thể Karen không trung thành với cô như cô ta có vẻ? Sự điềm tĩnh mà Gladys đã chiến đấu để duy trì toàn bộ thời gian này từ từ bắt đầu sụp đổ. Cô cảm thấy bụng mình xoắn lại. Cô biết mình không nên theo dõi đại công tước phu nhân như thế này. Hơn nữa còn phát ra một âm mưu quỷ quyệt như vậy. Nhưng cô không nhịn được cảm giác trong lòng. Cô đã kiên nhẫn chờ đợi Pien đến và đưa cô trở lại. Vì vậy, khi có tin anh sẽ kết hôn với Anna, tin tức ập đến như sét đánh. Cô ấy là một người phụ nữ tốt và anh sẽ trân trọng cô ấy. Pien đã nói về Anna. Tại sao em không thể giống như cô ấy? Gladys nghĩ. Sự hối hận cay đắng đã ăn mòn cô như những con ruồi nhỏ với những cơn thèm ăn. Tất cả đều mang khuôn mặt của Anna hát đi. Một cô gái nông thôn nghèo với mong muốn nông cạn là được nhiều hơn những gì cô ta xứng đáng. Gladys quan sát lối đi dạo với đôi mắt lạnh lùng, tìm kiếm cô gái. Cô cảm thấy như Anna đã làm vấy bẩn trái tim mình, một trái tim chưa bao giờ ghét hay ghen tị với bất cứ ai. Nếu Pien có ý định làm tổn thương vợ cũ, anh đã làm một công việc hoàn hảo. Ô, nhìn kia, có người đang đến, ở đằng kia. Gladys nhìn, cố gắng hết sức để che giấu sự xung đột trong cô và thấy một người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò với chiếc mũ đầy hoa và duy băng. Rốt cuộc, Karen không phản bội. Gladys nuốt cảm giác nhẹ nhõm và xấu hổ vì sợ rằng chúng sẽ nổi lên quá gần bề mặt và để cô đi. Cùng lúc đó, người phụ nữ đang tận hưởng cuộc dạo chơi của mình nhìn thẳng vào Gladys. Anna đâu? Bien hỏi. Mắt anh nheo lại khi thấy phòng vợ trống rỗng và gọi người giúp việc. Cô chạy đến và giấu một nụ cười với mặt cứng ngắc của mình. Điện hạ đi hít thở không khí trong lành xuống bên hồ. Thưa điện hạ, người hầu gái nói. Hồ? Vâng, hồ ở sau cung điện, thưa điện hạ. À, đương nhiên là có. Bien gật đầu khi nhớ lại con đường hồ. Anh không bao giờ tự mình đến đó. Không phải là thứ anh tìm thấy niềm vui. Không có gì ngoài kia để xem, ngoại trừ nước, cây cối và sóc. Câu chuyện Anna kể về con sóc đang nói chuyện phiếm xuất hiện trong tâm trí và Bien bật ra một tiếng cười khúc khích. Anh không thích những người nói chuyện nhiều, đặc biệt là khi họ nói chuyện nhiều hơn 5 lần trong khi quan hệ tình dục. Nhưng có điều gì đó ở Anna khiến anh cảm thấy thật có để đặt tên. Nhưng anh thích rằng cô nói về những quả trứng cá và những con sóc đã ăn hạt trong khi họ đang quan hệ tình dục. Không nghĩ gì thêm, Bien ngồi xuống trước bàn làm việc dưới cửa sổ. Người giúp việc trưởng vội vã đi vào và dừng lại ở một khoảng cách cung kính. Xin thứ lỗi cho tôi, điện hạ. Tôi không được thông báo ngài sẽ trở về sớm như vậy và không có gì chuẩn bị. Không sao đâu, Karen. Tôi về nhà một cách bất chợt. Bien bình tĩnh trả lời. Anh đưa ra một tờ giấy màu xanh đặt ở giữa bàn. Anh đã hủy bỏ các cuộc đàm phán, được cho là đã mất gần hết buổi chiều. Đó là một ngày quá đẹp để lãng phí thời gian của anh với một người bắt đầu cuộc đàm phán và một trò lừa bịp bợm tệ hại như vậy. Anh quyết định rằng anh cần thêm một chút thời gian để suy ngẫm về tình hình. Vì vậy, mọi thứ rõ ràng như bầu trời. Karen, cô nghĩ gì về vợ tôi? Người giúp việc nuốt nước miếng. Tôi không dám đánh giá điện hạ. Bien nhìn lên từ mảnh giấy có một số họ khác nhau được viết cực quạc trên đó, được liên kết bởi các dòng và dấu chấm. Thật sao? Vâng, điện hạ. Thật kỳ lạ, Bien nói, đặt tờ giấy ghi chú trở lại bàn. Bởi vì đối với tôi, có vẻ như cô đã có. Anh nhìn Karen với đôi mắt lạnh lùng và nụ cười dịu dàng. Nhà kính nhìn ra hồ đã được xây dựng cho công chúa Gladys. Đó là một món quà để chứng minh cặp đôi hoàng gia yêu công chúa duy nhất của họ như thế nào. Anna lịch sự lắng nghe và nhấm nhát tách trà vô vị khi công chúa xứ Lars kể cho cô nghe lịch sử của ngôi nhà kính. Nó chứa đầy hoa và bướm quý hiếm. Đó là một ngôi nhà của mùa xuân vĩnh cửu, khiến bạn quên đi những gì đang diễn ra bên ngoài. Ý lại thì chính tại đây tôi đã nhận được lá thư cầu hôn từ Letchen. Đó là một lá thư đẹp. Tôi không nghĩ rằng tôi đã thấy một lá thư đẹp hơn kể từ đó. Tôi chắc chắn rằng cô hiểu, cô phải nhận được một cái gì đó đẹp đẽ tương tự. Gladys nói khi cô nhấp một ngụm trà xinh xắn. Anna không thể nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào trên khuôn mặt tươi cười của Gladys. Như thể cô đang nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Người phụ nữ quý tộc kia dường như không quan tâm. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anna bị thuyết phục và đặt tách trà xuống. Karen đã khuyên cô nên đến thăm hồ, nói với cô rằng mặt nước yên tĩnh phản chiếu màu sắc của cây cối rất đẹp, và đó là nơi được tất cả gia đình hoàng gia của Lars yêu thích. Vì nó rất gần, cô không cần phải sắp xếp hay xin phép. Lòng tốt đột ngột từ người phụ nữ mà cô biết không thích cô khiến Anna rất suy đoán. Nhưng khi cô nhận ra âm mưu, cô đã nhìn vào công chúa của Lars. Tôi đã nhận được hoa, công chúa, một bông hồng rất đẹp, Anna nói. Cô rất bình tĩnh, chủ yếu là vì cô đã trải qua điều này rồi. Cô đã có thể duy trì thái độ bình tĩnh hơn bữa tiệc trà lộn xộn. Bây giờ cô nhận ra điều gì sẽ xảy ra. Thật sao? Cô đã kết hôn và thậm chí không nhận được một lời cầu hôn thích hợp. Ian, thực sự một người đàn ông viết những bức thư đẹp như vậy có thể vô tâm như vậy. Công chúa thở dài một hơi. Anna không còn né tránh những ánh mắt đó nữa. Khoảnh khắc Gladys mời Anna uống trà, cô nghi ngờ công chúa đang thực sự làm gì. Thay vì chọn cách chạy trốn, Anna quyết định đối mặt với ác ý rõ ràng như vậy. Tôi có thể cho cô xem bông hoa yêu thích của tôi không? Gladys hỏi. Trước khi Anna kịp trả lời, Gladys đã đứng dậy. Anna nhận thấy ý định của công chúa và bình tĩnh trả lời. Công chúa Gladys, tôi nghĩ lý do duy nhất cô gọi tôi đến đây là vì cô có chuyện muốn nói với tôi, Anna thản nhiên nói. Cuộc trò chuyện của những người phụ nữ khác dừng lại và tất cả họ đều nhìn Anna và Gladys. Cô đang nói gì vậy, đại công tước phu nhân? Tôi chỉ muốn cho cô xem những bông hoa yêu thích của tôi. Cô có vẻ là kiểu người thực sự thích hoa. Gladys mỉm cười rạng rỡ với Anna. Anna nhìn đi chỗ khác và cố gắng thu thập suy nghĩ của mình. Bồn hoa Gladys đứng trước đó chứa đầy hoa linh lan. Đó là bông hoa duy nhất trong vườn. Không, giọng nói của bà Fitz hiện lên trong tâm trí. Khi Anna hỏi bà liệu cô có thể sử dụng hoa linh lan để trưng bày không, câu trả lời là không. Anna không bao giờ đoán được tại sao vào thời điểm đó, nhưng bây giờ Gladys đứng trước một chiếc thảm hoa. Cô đã đoán được lý do tại sao. Đó là một bông hoa đẹp, công chúa Gladys nói. Đó là loài hoa yêu thích của tôi. Tôi đoán cô cũng thích chúng. Gladys chỉ vào chiếc mũ của Anna, nơi có một bông hoa linh lan. Chúng ta có rất nhiều điểm chung. Cả hai chúng ta đều có cùng sở thích về hoa và cùng sở thích ở nam giới. À, đó có thể là một chuyến đi nhỏ. Tôi xin lỗi. Giọng của Gladys trở nên thấp hơn và lời nói của cô tàn bạo hơn. Có linh lan màu hồng ở đằng kia. Nó là một loài hoa quý chỉ được tìm thấy ở Las. Cô có thể lấy một ít làm quà tặng nếu cô thích. Gladys bình tĩnh dẫn Anna đi vòng quanh phần còn lại của nhà kính trong một chuyến tham quan vô nghĩa. Trong khi nói chuyện không ngừng về hoa, Anna vẫn ngao ngán và đi theo. Cô có biết không, Pierre là một thái tử được yêu mến như vậy. Gladys đột nhiên quay sang Anna. Cô ta không còn mỉm cười nữa. Và tôi muốn trả lại vương miện đó cho Bien. Chương 64. Nếu chúng tôi đoàn tụ, dư luận của Letchen về Bien sẽ quay lại và anh ấy sẽ được phép chiếm lại vị trí thái tử. Không có ai trên thế giới xứng đáng hơn vị trí này. Và tôi biết đó là những gì người dân Letchen thực sự muốn, bởi vì họ vẫn yêu anh ấy. Họ theo dõi anh và ghét cay những điều anh đang làm. Đó là lý do tôi rất muốn cuộc hội ngộ của chúng tôi. Gladys nói với đôi mắt lạnh lùng và trầm tư. Sao cô lại nói với tôi chuyện này? Anna hỏi. Tôi không biết, có lẽ để giúp cô hiểu những gì tôi đang cố gắng đạt được. Bien sẽ biết nếu anh lắng nghe cô nhiều hơn một chút, rằng cô không bao giờ lừa dối anh. Không chỉ một lần, cô đã mang thai khi họ kết hôn. Họ sẽ không bị chia tay và họ vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ. Kể từ khi anh ấy kết hôn lần nữa, tất cả những điều này đều vô ích. Có vẻ như đại công tước phu nhân có thể cho Bien thứ mà tôi không bao giờ có thể. Gladys thu hẹp khoảng cách với Anna bằng những bước nhỏ, chú đáo. Đôi mắt của Anna đỏ và chớp nhanh. Cuối cùng, cô cảm thấy như mình đã kéo mình ra khỏi vũng bùn. Tôi không tin rằng cô sẽ sử dụng một người đàn ông tuyệt vời như vậy trong một việc tầm thường như trả hết nợ của gia đình và nâng cao địa vị của cô. Gladys nói tiếp. Mình hy vọng người phụ nữ này bị tổn thương, Gladys nghĩ. Gladys ghét bản thân mình vì quá thù hận, nhưng cô cũng ước tất cả như vậy. Ngay cả khi cô không thể có chỗ ngồi bên cạnh BM một lần nữa, ít nhất đừng để đó là người phụ nữ này. Vậy chúng ta chỉ là công chúa, Anna cắt ngang lời Gladys. Có một chuyện tôi muốn nói với cô. Đó là cái gì? Gladys nói, quay sang đối mặt với Anna. Tôi biết rằng một người phụ nữ không nên nói bất kỳ điều gì về người đàn ông nào ngoài chồng mình. Anna nhìn thẳng vào Gladys. Anna không chắc điều gì là tốt nhất, ngay cả sau khi suy nghĩ về nó quá lâu. Nhưng có một điều rõ ràng, cứ như vậy, cô không thể sống trong cái bóng của công chúa suốt quãng đời còn lại. Anna nhận ra rằng rất nhiều, và bằng cách nào đó, trong thế giới xa lạ này, cô phải tạo ra một nơi cho chính mình. Cô không thể sống như trước đây, khi cô mơ ước được trở lại Bedford chỉ sau một năm. Tôi hiểu rằng Lestrange và Lars có những tiêu chuẩn khác nhau về nghi thức, nhưng tôi muốn công chúa hãy hiểu luật lệ của Lestrange. Gì cơ? Đôi mắt của Gladys nheo lại nhìn Anna. Và công chúa, tôi không biết Bien từ khi anh ấy còn là thái tử. Bedford là một nơi khá hẻo lánh và mất một lúc để có tin tức. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bien là khi tôi bước vào từ bên ngoài. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với Bien, và đó sẽ là cách tôi sẽ luôn nhìn thấy anh ấy. Anna đứng thẳng và bình tĩnh lại hơi thở rối loạn của mình. Tôi nhận thức rõ ràng tôi không thể cung cấp bất cứ điều gì cho chồng tôi ngoài khoản nợ gia đình. Nhưng cô thấy đấy, Bien đã chọn tôi. Vì vậy, tôi phải tin rằng có một cái gì đó tôi có thể mang đến cho anh ấy, một cái gì đó mà anh ấy nhìn thấy. Vì vậy, tôi sẽ làm hết sức mình cho Bien mà tôi biết. Bây giờ, cô thực sự đang đứng lên chống lại tôi, đại công tước phu nhân. Không, tôi chỉ nói một cách trung thực, từ trái tim. Anna nhìn đi ra chỗ khác, và Gladys nhìn theo ánh mắt của cô đến bồn hoa. Tôi đánh giá cao lời đề nghị của cô về hoa linh lan hồng, nhưng tôi chỉ thích những bông hoa linh lan trắng. Anna có thể cảm thấy bàn tay đeo găng của mình trở nên lạnh lẽo. Và tôi sẽ không giảm trang trí cho chiếc mũ của mình, bởi vì nó đủ đẹp và Bien thích nó. Giọng của Anna rõ ràng như bầu trời mùa thu. Đại công tước phu nhân, Gladys nói khi Anna quay người rời đi. Cô thực sự nghĩ rằng cô hiểu chúng mình sao? Cô không biết Bien Denisto thực sự là một người đàn ông tàn nhẫn và khủng khiếp như thế nào. Khuôn mặt tái nhợt hoàn hảo của Gladys đỏ bừng vì tức giận. Anna quay sang nhìn công chúa và hơi nghiêng đầu như thể đang cân nhắc hoặc suy nghĩ. Nếu Bien là một người đàn ông tàn nhẫn và khủng khiếp như vậy, tại sao cô lại muốn quay lại với người tồi tệ như vậy, thưa công chúa? Gladys không trả lời và chỉ đứng đó trước mặt Anna. Khi cô cúi đầu lịch sự, để lại Gladys đứng một mình trong nhà kính, cắn môi run rẩy. Hoa, duy băng và đồ trang trí gen tinh tế xung quanh vạt áo của người phụ nữ trẻ chuyển động khi cô bước đi, vỗ cánh như cánh của một con bướm bay qua nhà kính. Dừng lại, dừng xe ngựa, tiếng hét của một người giúp việc kêu lên. Ngay khi người đánh xe giật mình và dừng xe ngựa, Anna và người giúp việc xông ra và đi đến bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Người đánh xe không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi Anna quỳ xuống và bắt đầu ngã vào bụi rậm. Nước, lấy nước, người giúp việc gọi lại người đánh xe. Anh ta nhảy xuống từ ghế lái với một chai nước trong tay. Người hầu gái chộp lấy nó và đưa nó cho Anna. Người đã không đứng dậy cho đến khi cô xúc miệng nhiều lần. Xin hãy lái xe cẩn thận, tôi cảm thấy như mình đang ở trên một đám mây, Anna nói, treo trở lại xe ngựa. Người đánh xe ngoan ngoãn gật đầu rồi lại lên xe, thúc ngựa cẩn thận đi chậm rãi trở về cung điện. Lisa đặt một chiếc gối cho Anna và nhìn phong cảnh từ từ trôi qua. Khi hơi ấm trở lại với tay và chân, Anna cảm thấy tốt hơn một chút. Cô không sao chứ? Lisa hỏi. Kể từ khi cô ấy uống trà với công chúa Sulas, nước da của Anna trông nhợt nhạt và lúc nào cũng xấu đi. Lisa, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, Anna lẩm bẩm. Chính là nơi này, điện hạ, tất cả mọi người trong cung hoàng tử đều điên rồi. Nếu chúng ta phát điên, chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau, nó sẽ dễ chịu hơn theo cách đó, Lisa nói, thêm một cái đệm khác. Lisa không biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà kính, nhưng Anna hẳn đã làm điều đúng đắn. Không sai khi cắn lại Lars, khi chúng cố gắng cắn vào mắt cá chân của bạn. Em tin rằng hầu gái trưởng đã mưu với công chúa, nếu không thì đây thực sự là một sự trùng hợp lộn xộn, Lisa nói. Đôi mắt cô nhìn Anna với suy nghĩ. Cô không thể chờ được, nhất định phải báo cho điện hạ biết ngay. Không, Lisa, Anna nói với một cái lắc đầu. Những gì đã xảy ra ở bờ hồ chắc hẳn vẫn là một bí mật. Làm ơn. Nắm lấy tay Lisa, Anna cầu xin người giúp việc. Cô không buồn sao? Tôi khó chịu. Vậy tại sao? Bởi vì tôi quá khó chịu. Lisa không hiểu. Cô nghĩ rằng nếu cô buồn và nó là do người khác gây ra, thì cô phải chiến đấu, ngay cả khi điều đó có nghĩa là lăn lộn trong bùn, nhổ tóc. Cô phải chiến đấu và để giành chiến thắng. Nhưng Lisa không thể chống lại Anna. Không phải khi người phụ nữ nhìn cô với đôi mắt to màu xanh. Cảm ơn em, Lisa. Lisa đáp lại nụ cười của Anna và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách đó không xa, cô có thể nhìn thấy cung điện Manster lọt vào tầm mắt, biệt thự Lars mà cô rất muốn thoát khỏi. Karen đi vòng quanh các sảnh cung điện với dáng đi hốt hoảng khác thường. Cô bất lực trong việc làm bất cứ điều gì để giúp công chúa, và cô không thể đứng yên khi biết rằng đại công tước phu nhân sẽ sớm trở lại. Bien không bao giờ lên tiếng, không chỉ một lần. Anh thậm chí không thể hiện một chút tức giận nào, và bằng cách nào đó, điều đó làm cho nó tồi tệ hơn. Bien đã nhìn cô quá lâu, trong im lặng tuyệt đối, cho đến khi anh chạm vào cuốn sổ của Anna, và đột nhiên Karen mất hết bình tĩnh và ngã quỵ. Karen biết những gì trong cuốn sổ đó. Cô đã ở bên cạnh đại công tước phu nhân bất cứ khi nào cô ấy viết sổ. Đó là lý do tại sao cô biết Bien đang chỉ vào cái gì. Luôn luôn khó khăn để tiến hành bất kỳ cuộc tụ họp xã hội nào mà không có ảnh hưởng của công chúa Gladys và toàn bộ gia đình hoàng gia. Gia đình của họ rất gắn bó với Lars. Thật khó để không tạo ra một vài rạn nứt giữa những người quen. Karen đã bỏ qua tất cả những chi tiết đó. Tất nhiên, bởi vì cô muốn đại công tước phu nhân bị bỏ lại bên ngoài, một mình. Bien cầm cuốn sổ lên và thản nhiên lướt qua các trang. Trong hai cái này, cái nào ngon hơn? Anh đặt nó xuống một lần nữa, như thể anh đang cân nhắc thực đơn. Tôi xin lỗi, thưa điện hạ, tôi đã không đủ tốt, Karen cầu xin. Bien nghiêng người về phía trước trên bàn làm việc và dốc ngón tay trước cằm. Không muốn ngẩng đầu lên, Karen nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Làm ơn lấy cho tôi một tách trà, là tất cả những gì anh nói. Họ đã đứng trong phòng ngủ của đại công tước trong một thời gian dài. Cô rời đi mà không nói một lời, và khi cô bước ra hành lang, cô ngã gục xuống sàn nhà. Cô tê liệt tới nghĩ rằng nếu cô lại rơi vào tình huống đó một lần nữa, cô sẽ không may mắn như vậy. Ngay khi ánh mặt trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ, đại công tước phu nhân trở lại. Nghe thấy tiếng vó ngựa, Karen chạy ra cửa trước. Anna nhìn cô khi cô trèo ra khỏi xe ngựa. Chương 65. Người đi dạo quanh hồ thế nào rồi, thưa điện hạ? Karen nói. Vâng, Anna trầm ngâm nói. Nó khá dễ chịu, cảm ơn cô đã gợi ý nó. Đôi mắt Karen mở to vì sợ hãi khi Anna cười nhạt, đi ngang qua người hầu gái mà không liếc nhìn Karen. Có phải vì công chúa Gladys không xuất hiện, Karen nghĩ. Karen đi theo sau đại công tước phu nhân, đưa mắt nhìn vào lưng người phụ nữ, tìm kiếm một số manh mối về những gì đã xảy ra. Hy vọng của cô nhanh chóng bị xua tan. Cô có thể theo bản năng kể lại những gì đã xảy ra ở hồ, chỉ bằng cách đại công tước phu nhân đang thể hiện bản thân. Cô có vẻ tự tin, gần như kiêu ngạo. Hầu hết mọi người đã viết Anna là một kẻ ngây thơ ở nông thôn, nhưng Karen càng biết đến nữ công tước, cô càng thấy điều đó không đúng. Vâng, điện hạ, hoàng tử đã trở về, Karen nói. Cô quyết định rằng tốt nhất là đóng vai trò của mình ngay bây giờ. Đôi mắt của Anna mở to vì ngạc nhiên, và cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng trời đã tối, nhưng không phải vậy. Anna hắng giọng. Ian, cô tự nhủ. Vâng, điện hạ. Ngài ấy nói ngài ấy về nhà sớm do lịch trình bị hủy. Tôi có nên chuẩn bị bữa tối cho cả hai người không? Anna không trả lời ngay. Cô vui mừng khôn xiết vì Ian đã về nhà, nhưng cô vẫn cảm nhận được tác dụng của trà với Gladys. Cô không biết liệu mình có thể xử lý thức ăn ngay bây giờ hay không. Điện hạ, Lisa nói phía sau Karen. Vâng, Anna búng tay gần như cùng lúc Lisa nói. Xin hãy chuẩn bị bữa tối. Phòng ngủ của Anna trống rỗng. Cô nói rằng cô sẽ đi nghỉ sớm sau bữa tối, nhưng anh không tìm thấy cô ở đâu. Bien cẩn thận nhìn quanh căn phòng và dựa vào lưng ghế, gần như bị nhét dưới bàn viết. Cuốn sổ ghi chú vẫn nằm ở trên đó. Cô gái ngốc nghếch. Bien lướt qua các trang của cuốn sổ một lần nữa và nhìn vào nét nguệch ngoạc tao nhã. Ở phía sau, Anna đã tách các trang để cho các gia đình cô có thể làm bạn và gia đình cô không thể, dựa trên sự ủng hộ của họ đối với công chúa Gladys. Tất cả các gia đình đều dưới quyền công chúa Gladys, và bên cạnh cô được viết một điều nhỏ đơn giản: không có chỗ cho mình chừng nào công chúa Gladys còn ở lại. Bien hiểu ảnh hưởng của Karen chỉ trong một trang đó. Không ai khôn ngoan hơn, làm việc chăm chỉ với một nụ cười rạng rỡ hơn Anna. Ngay khi anh đang nghĩ về việc ném cuốn sổ vào lửa, cửa phòng tắm mở ra và Anna bước ra, trông nhợt nhạt hơn cả trên bàn ăn. Em bị bệnh à? Bien hỏi cô. Không, em không nghĩ vậy, Anna nói, tiến lại gần anh. Nụ cười của cô dường như làm cô sống lại một chút. Nhưng khi cô nhìn thấy bàn tay của Bien đặt lên cuốn sổ, khuôn mặt cô trở nên dữ tợn, giống như một con mèo giận dữ. Sao anh lại nhìn như vậy? Đó là chuyện riêng tư, Anna hét lên, giật lấy cuốn sổ tay. Bien nhanh hơn và đứng cao, giơ cuốn sổ cao quá đầu. Anh lượn quanh căn phòng ngoài tầm với của Anna. Bien, đây không phải là hành động của một quý ông. Anna trừng mắt nhìn anh với đôi mắt đầy oán giận. Đó không phải là một cuốn nhật ký bí mật, phải không? Không, nhưng nó vẫn là của em. Thật tội lỗi khi đọc nó mà không có sự cho phép của em, Anna bĩu môi. Đôi môi của Bien nghiêng mạnh lên thành một nụ cười tinh nghịch khi anh nhìn xuống vợ mình, người trông chán nản. Em thật là một cô gái thông minh vì đã nghĩ ra một biểu đồ nhỏ thông minh như vậy. Anh có ý gì? Em định giao lưu với ai? Người giúp việc của em? Sóc. Thật là một mớ hỗn độn, Bien cười. Quá muộn, anh nhận ra mình đã đi hơi xa khi Anna cứng đờ và trông có vẻ bị tổn thương. Em không biết anh nghĩ gì, nhưng em đã rất cố gắng, Anna nói, nghe có vẻ như cô gần như rơi nước mắt. Anna siết chặt nắm đấm và bước đi về phía cửa sổ. Bien thở dài và đặt cuốn sổ trở lại bàn. Thật là một mớ hỗn độn, lời nhận xét mỉa mai gãi vào trái tim cô như những mảnh thủy tinh. Cảm giác như dạ dày của cô lại bị đâm, giống như trong bữa tối. Nhưng cô đã có thể ép thức ăn xuống, mặc dù vừa rồi cô lại ném tất cả lên. Anna, Bien nhẹ nhàng nói. Giọng nói gọi tên cô không làm gì để khuấy động cô khỏi việc nhìn chằm chằm xuống chân mình, vặn vẹo vạt váy trong nắm đấm vẽ cuộn tròn. Đừng khóc, cô tự nghĩ, hãy giữ niềm kiêu hãnh của mình, đừng khóc. Đôi mắt cô nóng bỏng, nhưng có lẽ vì ý chí của cô, nước mắt đã không chảy ra. Và lúc cô muốn quay lại, tay Bien đã vòng qua eo cô. Cô muốn đi, nhưng Bien kéo cô lại gần và an ủi cô bằng một cái ôm. Anh đặt cô ngồi xuống ghế của bàn viết, và ngay khi cô quyết tâm đứng dậy một lần nữa, cô ngạc nhiên khi thấy Bien lấy một chiếc ghế khác và ngồi xuống đối diện cô. Anh cởi áo khoác và tháo tay áo. Anh đang làm gì vậy? Anna nói. Lấy cái này đi, Bien nói. anh đưa cho Anna cây bút máy của mình. Anna nhìn nó như thể nó sắp cắn cô và lấy cây bút của chính mình từ bàn viết. BN mở cuốn sổ lên, trang vi phạm và chỉ. Di chuyển chúng. Anh nói, chỉ vào một vài cái tên. Sao? Ba gia tộc này, chuyển cơ cột lên nạp thân. Anna đánh một đường trên trang. Tuy nhiên, ba gia đình được đề cập được coi là họ hàng gần nhất của công chúa Gladys, theo Karen nói. Đúng vậy. Nhưng tại sao? Anna nói, nghịch ngợm bút. Họ có phải là những người đáng để làm thân không? Cũng có thể coi là như vậy. Họ là những người đã tiêu tiền của anh. Như mọi khi, có điều gì đó cho câu trả lời của BN khiến Anna mất cảnh giác. Anh lặng lẽ đưa ra. Việc học mới của Anna diễn ra tốt đẹp vào ban đêm. Khi BN chỉ vào một cái tên, Anna di chuyển nó qua và BN đi sâu và giải thích về gia đình, sử dụng những từ ngắn gọn dễ hiểu cho Anna. Khi BN đã hoàn thành và đặt bút xuống, Anna đóng nắp hộp mực và nhìn vào những ghi chú mới của mình. Đó là một mớ hỗn độn điên rồ của những dòng và những từ nhỏ, nhưng nó trông tròn trịa hơn rất nhiều. Anna có nhiều hơn một vài cái tên trong chuyên mục của cô bây giờ. Em có thể tìm hiểu chi tiết từ Karen. Anh đã nói chuyện với cô ấy. BN nói, đó là điều cô không chắc chắn. Nhưng Anna đã gật đầu thật sâu. Trước khi cô nhận ra điều đó, những vết thương cũ của cô đã phai nhạt và cô tràn đầy phấn khích. Tim cô không ngừng đập thình thịch. Cảm ơn anh, Anna nói. Cô cảm thấy khó khăn khi ngẩng đầu lên lần nữa. Nhìn chồng mình, nó không giống như lúc này khi cô tràn ngập sự tức giận đối với anh vì đã rình mò đồ đạc của cô. Em sẽ làm việc chăm chỉ và hết sức mình, Anna ngại ngùng nói. Đó mới chính là Anna của anh, BN nói khi anh cọ má cô và nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Khi em nói chuyện với ai đó, em nên nhìn họ. Giọng nói của anh lạnh lùng và mềm mại. Nó thấm vào một năng lượng sưởi ấm Anna và khiến cô bật cười. Giống như câu nói yêu thích của em. Giống như một quý cô, BN nói, khóe môi anh cong lên thành nụ cười ấm cúng. Anna tận hưởng khoảnh khắc này, nhìn thấy nụ cười đó trên khuôn mặt anh. BN luôn nở nụ cười nặng nề, nhưng lần này nụ cười của anh đã khác. Sẽ tốt hơn cho anh và Letchen nếu em giữ im lặng và không làm gì trong khi chúng ta ở Las. Cô đặt tay lên BN vẫn còn trên má cô và anh gật đầu. Sau đó khi chúng ta rời Las đến các quốc gia khác, em sẽ làm việc chăm chỉ và làm tốt hơn. Như vậy có ổn không? BN lại gật đầu. Em sẽ bận rộn như vậy sao? Tại sao? Để chúng ta thực sự có thể làm mọi thứ cùng nhau. Đây là lần đầu tiên em đi du lịch bất cứ nơi nào trong đời. Anna nhắm mắt lại và mỉm cười ngại ngùng. Em muốn làm gì? Anh sẽ tham gia cùng em nếu em nói với anh chứ. Chúng ta sẽ xem. Đó không phải là một câu trả lời dứt khoát, nhưng khuôn mặt của Anna sáng lên vì phấn khích. Đầu tiên, em chỉ muốn đi dạo với anh. Một con phố hoặc một công viên ở nước ngoài sẽ rất tuyệt vời. BN cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì đây là điều thú vị nhất mà Anna có thể nghĩ ra. Anh gật đầu đồng ý. Em rất muốn tìm một người nào đó để ăn cùng nhau và uống trà ở một nơi xinh đẹp. Chỉ vậy thôi sao? Cái gì? Sự phấn khích trên khuôn mặt Anna dừng lại trong một giây. Đó là tất cả những gì em muốn làm sao? À, và Anna chật vật nghĩ ra điều gì đó hoang dã và thú vị. Chúng ta hãy nói chuyện rất nhiều, thân mật. BN không nhìn thấy giá trị trong những mong muốn chu đáo của cô, nhưng anh sẵn sàng nhượng bộ chúng. Tốt. Anh thở dài và nhẹ nhàng vuốt ve má Anna. Đi thôi. Anna nhìn anh và mắt cô sáng lên, giống như một bông hoa đang nở. Nụ cười của cô làm bừng sáng căn phòng, rất tinh khiết và làm hài lòng mắt anh. Lá thư của Anna đến cùng với những trận tuyết đầu tiên. Nhận được lá thư từ người giúp việc, nam tước phu nhân Baden vội vã tìm kính và ngồi vào chiếc ghế bành trước lò sưởi. Bà Griff, người nhận được tin lá thư đến, cũng bước vào phòng khách. Bà khập khiễng vì cơn đau viêm khớp bờ chân. Bà không biết trái tim ta ấm áp như thế nào khi nghe tin Anna đang làm rất tốt, nam tước phu nhân nói, đưa bức thư cho bà Griff khi bà đã đọc xong. Cảm giác bất hợp lý kỳ lạ không còn hiện diện nữa, và bức thư có cảm giác giống Anna hơn. Nó còn hơn thế nữa khi họ rời khỏi Las. Người ta nói rằng họ sẽ chuyển sang một quốc gia khác vào cuối năm nay. Thưa phu nhân, cô ấy thực sự đã làm tốt vai trò đại công tước phu nhân. Bà Grip nói, trả lại bức thư. Anna nói về sự kỳ lạ của thế giới trong những lá thư của mình, và nam tước phu nhân Baden thấm nhuần tất cả thông tin khi người hầu gái rót trà cho bà. Đó là một sự thay đổi tốt đẹp đi kèm với việc cháu gái của bà là đại công tước phu nhân. Nam tước phu nhân Baden đã từ chối các nhân viên bổ sung, nhưng thật khó để từ chối sự bướng bỉnh của hoàng gia. Việc sửa chữa biệt thự bắt đầu vào thời điểm hôn nhân được công bố đã hoàn thành, và số lượng người hầu tăng đã lên đáng kể. Brad Foyce, người chỉ là một người đánh xe trên danh nghĩa, cuối cùng đã có một chiếc xe ngựa tuyệt đẹp để thực hiện phép thuật của mình. Căn biệt thự đã được biến từ một ngôi nhà xuống cấp, bụi bặm, thành một điền trang nông thôn xinh đẹp, và tất cả là nhờ Anna. Sinh nhật của cô ấy là vài ngày nữa. Không biết cô ấy có thể tổ chức lễ kỷ niệm đàng hoàng ở nước ngoài không? Bà Grip nói. Anna bây giờ đã có gia đình đáng tin cậy nhất trên thế giới. Con bé sẽ có một sinh nhật lần thứ 20 rất đặc biệt. Tôi hy vọng như vậy. Hai bà lão nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tuyết từ từ rơi. Đó cũng là cửa sổ mà họ sẽ nhìn ra khi Anna xây người tuyết lớn nhất cho bà và ông của cô.